Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1869, chương 1873, rút thưởng. Hạ Minh lại nhìn xem chính mình vinh dự điểm, 180.000, tại sa mạc cấm địa đạt được đồ vật về sau, tính toán một chút, chính mình chỉ có 180.000 vinh dự điểm. Hạ Minh có chút suối quẩy phát hiện, cái này trong thương thành đồ vật, cái gì cũng mua không nổi, thì cùng gà mờ một dạng, Hạ Minh sao có thể không phiền muộn. Hạ Minh hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm táo bạo, đón đến nói, hệ thống, tại sao ta cảm giác khu mua sắm hệ thống bên trong đồ vật thiếu? Hệ thống từ tốn nói, thật là ít một chút. Ký chủ vẫn là muốn mau chóng thăng cấp, nếu không, ký chủ vĩnh viễn mua không nổi trong thương thành đồ vật. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hạ Minh khẽ lắc đầu, thăng cấp hệ thống, còn phải rời đi địa cầu mới được, chỉ bất quá hắn đến bây giờ đều không có tìm được rời đi địa cầu phương pháp. Cho dù là rời đi địa cầu, trước lúc rời đi, cũng phải đem một nhà già trẻ cho sắp xếp cẩn thận mới được. Đến mức mang theo một nhà già trẻ đi hắn thế giới. Hạ Minh không chút suy nghĩ qua. Hắn thế giới là một cái dạng gì thế giới Hạ Minh không rõ ràng lắm. Nếu như là một cường giả vi tôn thế giới đâu. Chỗ đó không có bất kỳ cái gì pháp luật có thể nói. Như thế tới nói mang theo lão bà của mình người nhà đến đó. Cái kia chính là tại chuốc họa. Cho nên tại hắn chưa trưởng thành lên trước khi đến. Hắn không biết tùy tiện cầm lấy người nhà mình đi mạo hiểm. Hạ Minh nhìn xem cái này khu mua sắm hệ thống bên trong. Tại cái này thứ nhất nơi hẻo lánh một nơi. Hạ Minh lại kinh ngạc phát hiện một số dược dịch. Thuốc này dịch bị gọi là thần tiên dịch. Ta đi, Hạ Minh không còn gì để nói. Nói, hệ thống, cái này thần tiên dịch lại là cái gì quỷ? Giống như toàn bộ trong thương thành chỉ có cái giá này giá trị 100.000 vinh dự điểm. Cái đồ chơi này sẽ không phải là làm ra lừa gạt người a. Thần tiên dịch, làm sao cảm giác cùng bên ngoài những cái kia xem bói không sai biệt lắm đâu. Tốt không đáng tin cậy, này thần tiên dịch có thể tăng lên ký chủ tu vi. Mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Hệ thống nhàn nhạt giải thích nói. Có điều, bản hệ thống hiện tại có một ý tưởng, nếu như ký chủ vận khí tốt, uống xong thần tiên dịch có lẽ có thể xông phá thể nội giam cầm. Ký chủ thể nội giam cầm cũng là một đoàn nguyên khí mà thôi. Nếu như ký chủ một chút xíu từng bước xâm chiếm, cũng có thể một chút xíu đem từng bước xâm chiếm rơi. Chỉ bất quá cứ như vậy quá mức lãng phí thời gian. Nếu như ký chủ sử dụng thần tiên dịch nguyên khí cùng ký chủ nguyên khí trong cơ thể. Nếu là có thể đả thông một cái cầu nối, dạng này ký chủ liền có thể cùng nguyên khí trong cơ thể câu thông. Đem cái này cỗ ngoại lực cho ăn mòn rơi. Hệ thống lời nói khiến Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Nhất thời hỏi, vậy thành công dẫn có bao nhiêu? Dù sao cũng là 100.000 vinh dự điểm, Hạ Minh cũng là hơi có chút đau lòng. Cái này cần đến 100.000 vinh dự điểm, thật sự là có chút không dễ. Chia 5 năm đi, hệ thống từ tốn nói. Không thành công, tiện thành nhân, chia 5 năm, chia 5 năm. Hạ Minh nghe vậy, hơi chút trầm tư, nếu là có chia 5 năm lời nói, ngược lại là có thể thử một chút. Như thế tới nói hy vọng rất lớn, huống chi, liền hắn cũng không biết mình hiện tại ở nơi nào, nơi này hẳn là ma giáo xào huyệt, mà lại hắn cũng không biết những thứ này ma giáo người hội làm sao đối đãi hắn. Nếu là đem hắn giết, vậy coi như rau cúc vàng đều lạnh, cho nên hiện tại thừa dịp không có người đang quản hắn. Việc này không nên chậm trễ, muốn đến nơi này. Hạ Minh cũng là biến đến kiên định, nói, hệ thống, giúp ta đổi lấy cái này thần tiên dịch, ngoặc kép, ký chủ ngay tại đổi lấy thần tiên dịch, ngoặc kép, khấu trừ ký chủ 100.000 vinh dự điểm, đổi lấy thần tiên dịch thành công. Một khi đổi lấy, không cho trả lại, theo hệ thống thanh âm rơi xuống. Hạ Minh nói, lấy ra, xoát. Hạ Minh nhìn thấy, trong tay mình thêm ra một bình sứ nhỏ. Cái này bình sứ nhỏ xem ra rất tinh xảo. Trong này, chính là cái gọi là thần tiên dịch. Hạ Minh nhìn xem cái này thần tiên dịch, cảm giác cũng không có quá đại biến hóa. Đón đến, liền đem bình này đắp mở ra. Mở ra nắp bình chốc lát, một cỗ nồng đậm đan hương chi khí nhộn nhạo lên. Cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Cỗ này đan hương chi khí thấm vào Hạ Minh miệng mũi. Cái này khiến Hạ Minh có không nói ra thoải mái. Thơm quá, Hạ Minh có chút ngây ngất. Hắn là luyện dược sư. Cho dù là hắn đều không có nhìn thấy bực này cấp bậc dược dịch hương khí. Cái này khiến Hạ Minh đều là hơi có chút chấn động. Cái đồ chơi này có thể xông phá trong cơ thể ta giam cầm sao? Nghĩ tới đây, Hạ Minh nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Phát hiện trừ hương bên ngoài, ngược lại cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Hạ Minh lại đem nắp bình che lại. Hạ Minh đón đến nói, hệ thống, ta bây giờ còn có 80.000 vinh dự điểm là A. Vâng, hệ thống hồi đáp, Hạ Minh khẽ gật đầu. Còn có 80.000 vinh dự điểm. Cái này đại biểu cho hắn còn có thể rút thưởng 8 lần. Hạ Minh suy nghĩ một chút đến. Ta muốn rút thưởng, đem rút thưởng giao diện điều ra đi. Ngoặc kép, ký chủ ngay tại rút thưởng bên trong. Sau đó, Hạ Minh nhìn thấy trước mắt mình xuất hiện một cái vòng quay lớn. Hạ Minh nhìn xem cái này đĩa quay. Đĩa quay không có cái gì quá đại biến hóa. Cùng trước đó vẫn là giống như đúc. Cái này đập vào mi mắt. Tự nhiên là cái kia 4 cái phân loại. Thuộc tính loại, tiêu hao loại, kỹ năng loại cùng cái này đặc thù loại. Bên trong cũng là lấy đặc thù loại là đặc biệt nhất. Thường thường có thể mở ra càng đồ tốt đến. Nghĩ tới đây, Hạ Minh đón đến nói. Hệ thống, ta cái này 8 lần rút thưởng có thể một khối hút không? Có thể. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm. Đón đến nói, tính toán, vẫn là một lần rút đi. Bắt đầu rút thưởng, theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống. Hệ thống thanh âm cũng là tùy theo truyền vào đến Hạ Minh trong óc. Ngoặc kép, ký chủ ngay tại rút thưởng. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống. Hạ Minh nhìn thấy, cái này đĩa quay phía trên kim đồng hồ cũng là nhanh chóng xoay tròn. Cái này kim đồng hồ xoay tròn tốc độ rất nhanh. Hạ Minh cả trái tim cũng đều là bị điều động. Mỗi một lần rút thưởng, chỉ có thể nhìn quất đến chỗ nào cái khu vực. Đến mức thu hoạch được thứ gì. Cái này muốn hoàn toàn xem vận khí. Có điều Hạ Minh đối với cái này đặc thù loại, lại là ưa thích không rời. Bởi vì mỗi một lần đặc thù loại xuất hiện, đều có thể mang đến cho hắn vô số chỗ tốt. Kim đồng hồ tốc độ càng lúc càng nhanh, khiến người ta thậm chí đều có chút theo không kịp hắn chuyển động tốc độ. Bất quá, làm kim đồng hồ tốc độ đạt tới trình độ nhất định thời điểm. Hạ Minh nhìn đến cái này kim đồng hồ tốc độ cũng là dần dần chậm lại. Hạ Minh một trái tim tất cả đều là đặt ở cái này đặc thù loại bên trên. Để cho nhất Hạ Minh mong nhớ vẫn là đặc thù loại. Mỗi một lần rút thưởng đều là như vậy, kích tình bành trướng. Đặc thù loại, đặc thù loại. Hạ Minh một đôi mắt nhìn chằm chằm cái này đặc thù loại. Không dám có chút bỏ lỡ. Tựa hồ sợ không phải đặc thù loại đồng dạng. Kim đồng hồ càng ngày càng chậm. Hạ Minh tâm tình cũng là càng ngày càng khẩn trương. Thuộc tính loại, đi qua. Tiêu hao loại, cũng đi qua. Kỹ năng loại, cũng đi qua. Đặc thù loại, đặc thù loại. Hạ Minh nhìn thấy kim đồng hồ đi vào đặc thù loại vị trí thời điểm. Kim đồng hồ tốc độ biến đến rất chậm, dường như tùy thời đều có thể dừng lại đồng dạng. Cái này khiến Hạ Minh cả trái tim đều là khẩn trương cùng một chỗ, đặc thù loại. Thể loại giả sử.